PVP Đại Lão cùng PVE Đoàn Trưởng. Chương 13, Góc Chuyện Audio.com. Đoàn Trưởng u oán, tại sao ông lại có thể chạy mất? Đại Lão, cướp tiêu phần lớn có kỹ năng không cùi. Mặc PVE phải dựa vào sát thương đè. Dồn không giết được thằng đó thì hết cơ hội. Đoàn Trưởng, tại sao ông không bị chém chết? Ông ít máu như vậy. Chờ chút sao trên người ông lại có nhiều bắp như thế? Đại Lão, bởi vì tôi để kỳ huyệt thủ bảo toàn tính mạng với tìm mấy chị gái tốt bụng xin bắp rồi mới đi áp tiêu. Đoàn Trưởng, trước đây tôi bị cướp tiêu sao ông không nhắc tôi? Đại Lão, có thể nói là muốn nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch chết vểnh mông trên đất của cậu sao? Đương nhiên không thể, sau đó Đoàn Trưởng còn đặc biệt vì Đại Lão mà mở đoàn dạy học một lần. Tổng cộng dạy cách đánh đúng 5 tiếng. Đoàn viên cố định của Đoàn Trưởng đều nói Đoàn Trưởng điên rồi. Đoàn Trưởng, tôi đây là vì để có người có thể thay tôi làm tê chính. Mấy thím cũng biết tôi muốn đánh DPS đã lâu rồi. Đoàn viên AT rất khó tìm hả? Đoàn viên BT có khó tìm hay không chúng ta không biết. Nhưng ngộ biết bạn trai rất khó tìm. Đoàn viên C, bục bục bục bục bục. Kim Tam béo vỗ tay. Kíp. Đại Lão còn chưa gia nhập đoàn cố định nên dĩ nhiên không biết được. Hắn chỉ nói với Đoàn Trưởng rằng lúc đánh xong đoàn dạy học. Hắn hoàn toàn hiểu rõ cái bí cảnh kia, bởi vì một đám tiểu bạch đem tất cả các lỗi có thể vi phạm đều phạm phải. Các giai đoạn không thể nào phát động do rất nhiều kim đoàn lấy sát thương đè boss đều xuất hiện. Đoàn Trưởng, vậy thì tốt quá, lần sau để ông tê chính nhé. Tuần sau, Đại Lão liền cùng Đoàn Trưởng vào đoàn cố định làm tê chính. Đoàn Trưởng rốt cuộc cũng thoại nguyện có thể đi DPS. Từ đầu đến cuối phó bản, Đoàn Trưởng đều bộc lộ ra vui sướng tràn trề. Đoàn Trưởng, nhìn DPS của ba ba đi này. Hả, mấy thím thấp hơn của tôi đang làm gì? Xứng đáng với trang bị mà mấy thím dùng tiền đập không? Chúng nó đều bị mấy thím làm cho tức khóc kia kìa. Ê ê cái cậu dưới tôi kia, DPS cậu thấp như vậy xứng đáng với vũ khí dòng cam mà cậu tốn 200 ngàn đập sao? Đoàn viên, tôi không nói chuyện với người chơi 3 năm chưa từng thấy vũ khí dòng cam. Đoàn Trưởng, ai nói tôi không có vũ khí dòng cam? Cái, phép xếp xếp kiếm, này không phải vũ khí dòng cam sao? Đoàn viên, level 90 cả rồi. Cậu còn dùng vũ khí dòng cam 70 có nhục mặt không? Đại Lão, quả nhiên cậu rất đen. Đoàn Trưởng, ông phiền vãi, đánh xong, Đại Lão chính thức gia nhập team cố định của Đoàn Trưởng. Thêm kiêu kiêu vào nhóm, nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình từ các đoàn viên, nhiệt tình đến mức khiến Đại Lão cảm thấy có chút sợ hãi. Hội chị em phụ nữ cũng thống nhất dùng biểu tình hung bạo đừng nói gì hết. Tụi tôi biết hết trơn rồi để spam ngập nhóm chat. Đại Lão, làm sao tôi thấy bọn họ là lạ. Đoàn Trưởng, tôi cũng không biết gì hết. Đại Lão, cậu cũng quái lạ. Các đoàn viên, không thể nói, không thể nói. Chơi PVE rất vui vẻ nhưng Đại Lão cũng không quên PVP. Hắn hỏi trong nhóm có PVP hay không? Muốn tìm đồng đội cùng đánh 22. Đoàn Trưởng, tại sao không đánh với tôi? Đoàn viên A, Đoàn Trưởng, đã hứa farm tiền với em, anh đều đã quên rồi sao? Đoàn viên B, Đoàn Trưởng, bây giờ anh muốn đánh 22 cùng tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca khác sao? Đoàn viên C, Đoàn Trưởng, anh muốn đơn độc ở trong YY cùng người khác 2 tiếng sao? Đại Lão, chấm, Đoàn Trưởng khó chịu, tôi giỡn thôi, ổng muốn lên điểm, muốn tìm người có thể phối hợp đánh cùng. Đêm đó không tìm được đồng đội thích hợp, Đại Lão cũng không vội vã, trái lại Đoàn Trưởng lại có tâm tình sa sút, không để ý đến Đại Lão. Sau khi yên tĩnh lại, Đại Lão luôn cảm thấy thiếu cái gì, chủ động gọi Đoàn Trưởng đến bảo vệ mình áp tiêu. Đoàn Trưởng, không có thời gian, Đại Lão nhìn thấy tọa độ của cậu tại bản đồ bọn họ ngắm cảnh lần trước. Đại Lão, tôi bị cướp tiêu. Đoàn Trưởng, gọi tôi đến nhặt bạc vụn sao? Đại Lão thở dài, trong hộp thư vẫn còn phụ ma cùng thuốc Đoàn Trưởng gửi tới. Nhớ đến lần trước mở đoàn dạy học 5 tiếng đồng hồ. đến cuối cổ họng của đoàn trưởng đều khan. Đại lão chạy tới oai oai. Tôi áp tiêu xong rồi. Đánh 22 không? Đoàn trưởng, không phải ông muốn lên điểm sao? Đại lão hững hờ, chậm rãi sớm muộn cũng đều có thể đánh lên. Không vội, đoàn trưởng vui vẻ, vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi nào, đoàn trưởng nhìn hai cái tên song song nhau trong đội đấu trường. Cười khúc khích trên oai oai, mở mít tự do cũng không biết. Đại lão châm điếu thuốc, nghĩ thầm, mẹ kiếp, cách trương.